Đùa cô chắc, đúng là vớ vẩn, cuối cùng Long Ni được bầu làm lớp phó văn nghệ, cách Trương.